Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Điếp Nhiếp vẫn đang miệt mài sáng tạo thần thông, dung nhan càng thêm thánh khiết, khí thế phi phàm tỏa ra xung quanh. Giữa trời đất, một thân ảnh tĩnh lặng ngồi xếp bằng, như pho tượng đá, bất động như núi, lại toát lên vẻ thần bí siêu phàm. Trong tay nàng, một bộ kinh thư cổ xưa hiện lên, chiếu rọi vào huyệt thái dương, ánh sáng lan tỏa trên đài tiên trong suốt. Tu luyện đạo pháp riêng mình, Diệp Nhiếp Nhiếp đắm mình trong cõi huyền diệu, dẫn dắt đại đạo trời đất, lĩnh hội muôn vàn pháp tắc cổ kim, rèn luyện thần thông vô địch. Trung tâm thần ma tán điện, hào quang rực rỡ bùng cháy, vô số phù văn cổ xưa liên tục hiện ra, muôn vàn phù văn hiển hiện trên các ngọn núi, ma theo khí tức kinh hoàng hướng về đây áp xuống. Diệp Niếp Niếp vốn đã đối kháng với muôn vàn pháp tắc, nay lại giao chiến với đạo pháp của vô số thần ma. Điều này không chỉ là để thể ngộ muôn vàn pháp tắc và đại đạo dung luyện thành một lò, khiến thần thông của mình đạt tới cảnh giới niết bàn siêu việt muôn sắt, mà còn là một cuộc đối kháng lấy muôn vàn pháp tắc và đại đạo làm đá mài đao, tôi luyện đạo pháp bản thân. Thời khắc này, vạn vật hiển linh, muôn chủng tộc, muôn đạo khác nhau, muôn pháp khác biệt đều biểu hiện sức mạnh riêng. Đây đều là những tồn tại được tôn xưng thần ma trong thời đại thần thoại. Dù lúc sinh thời mạnh yếu khác nhau, nhưng đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, mạnh yếu của những thần ma này không quan trọng, quan trọng là đạo pháp của chúng. Cùng lúc đó, thần ma táng địa không ngừng rung chuyển, muôn vàn sợi đạo ngân giao thoa, hơn vạn phù văn cổ xưa hiện ra, hoặc là bá khí ngập trời, hoặc là thần uy vô song, chân thực giáng lâm thế gian. Đó chính là đạo pháp của những thần ma đã từng tồn tại. Thần ma gầm thét, gào rú, vô số phù văn cổ xưa, vô số đại đạo, vô số thần thông kinh thiên động địa đều hiển hiện ra. Những phù văn ấy lưu chuyển trên bầu trời, mỗi một cái đều có khí thế chấn áp cổ kim tương lai, vô cùng khủng bố. Thần thông chí cường, pháp tắc chí cường lưu động giữa trời đất, như từng vị thần ma phục sinh thân hiện trần gian. Diệp Nhiếp Nhiếp bất động như núi, chỉ có đài tiên trong suốt phát sáng, tiếp nhận những phù văn cổ xưa ấy, tôi luyện thần thông vô địch của mình. Ầm ầm, trên đỉnh đầu Diệp Nhiếp Nhiếp, một luồng huyết khí vàng óng bắn ra, ngưng tụ thành một bóng người phía sau lưng, giống hệt như nàng. Nàng bắt đầu vận dụng thần thông vô địch của mình. Đây là một tồn tại còn khủng bố hơn cả thần ma, như một nữ đế tuyệt thế, giơ tay nhấc chân, sấm sét vang trời, dung chuyển đất trời, nhật nguyệt vô quang. Mỗi động tác của nàng đều là thần thông vô địch, nắm giữ sức mạnh khó lường, biến thành tồn tại vô địch vĩnh hằng, hoành hành cửu thiên thập địa. Không thể tin nổi, đệ tử của ngươi, nếu lần này sáng tạo thần thông thành công, tương lai trên đời ai có thể địch nổi? Đoạn Đức thốt lên. Hắn tận mắt chứng kiến thần thông vô địch của Diệp Nhiếp Nhiếp, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Quả thực quá kinh người, dùng thần thông vô địch của bản thân áp chế muôn vàn pháp tắc đã đủ khó khăn, huống chi Diệp Nhiếp Nhiếp còn dẫn dắt đạo pháp của muôn vàn thần ma đối kháng với muôn vàn pháp tắc, chém giết muôn vàn thần ma. Điều này kinh người đến nhường nào, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp đã làm được. Trong mắt hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp từ đầu đến cuối đều bá đạo vô cùng, hoành kích vạn pháp, trấn áp vạn đạo, thần ma khủng bố, vạn pháp tuyệt thế, trước mặt Diệp Nhiếp Nhiếp đều không thể chịu nổi một kích, càng không thể gây trở ngại lớn cho nàng. Thành công chỉ là vấn đề thời gian. Hắn dường như đã thấy một vị cường giả tuyệt thế tương lai đang quật khởi. Vương Huyền không nói gì. Giờ phút này, không chỉ Diệp Nhiếp Nhiếp đang ngộ đạo, sáng tạo thần thông, mà hắn cũng đắm mình trong cõi huyền diệu. Là sư phụ của Diệp Nhiếp Nhiếp, khi nàng tiến bộ, hắn lập tức thu được gấp 10 lợi ích. Diệp Nhiếp Nhiếp đã đến giai đoạn mấu chốt của việc sáng tạo thần thông, tự thân đang tiến bộ nhanh chóng, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đó không phải là sự tiến bộ về thực lực, mà là sự lĩnh ngộ đại đạo, là thu hoạch to lớn khi sáng tạo thần thông vô địch. Ngay cả Đoạn Đức cũng cảm thán, chờ Diệp Nhiếp Nhiếp hoàn thành việc sáng tạo thần thông, sẽ chính thức bước lên con đường chứng đạo thành đế. Có thể tưởng tượng, Diệp Nhiếp Nhiếp thu hoạch được bao nhiêu, Vương Huyền thu được gấp 10 lợi ích. Càng khó tưởng tượng hơn, thu hoạch này không chỉ là sự lĩnh ngộ tinh túy của Thôn Thiên Ma Công và Đại Đạo Bảo Bình. Đương nhiên, do lợi ích gấp 10 lần, hiện tại sự lĩnh ngộ của hắn về Thôn Thiên Ma Công và Đại Đạo Bảo Bình đã đạt đến tầng thứ khó tưởng tượng. Nhưng việc sáng tạo thần thông của Diệp Nhiếp Nhiếp mang lại cho hắn thu hoạch lớn nhất là dẫn dắt hắn đến con đường sáng tạo thần thông. Tuy có nguyên nhân hệ thống tồn tại, chỉ cần đệ tử tiến bộ, hắn đều có thể thu được gấp 10 lợi ích. Nói cách khác, Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, về lý thuyết, thực lực của hắn sẽ gấp 10 lần Diệp Nhiếp Nhiếp. Nhưng một số việc không thể chỉ dùng con số để diễn tả. Ảnh hưởng đến thực lực của một người còn có rất nhiều yếu tố. Ví dụ, hắn nhất định phải luyện chế được cực đạo đế binh của riêng mình mới có thể phát huy hết thực lực. Lại ví dụ, hắn phải sáng tạo ra thần thông vô địch của riêng mình mới có thể chân chính bước vào lĩnh vực cấm kỵ, bộc phát toàn bộ thực lực. Lĩnh vực cấm kỵ chỉ là sức mạnh mạnh nhất của đại đế, chỉ thuộc về cổ chi đại đế, người ngoài hầu như không thể tiến vào. Nguyên nhân rất đơn giản, từ xưa đến nay, tất cả đại đế và cổ hoàng đều sáng tạo ra đế kinh của riêng mình, họ là người sáng tạo ra đế kinh, tự nhiên có thể phát huy hết sức mạnh của đế kinh. Người khác đương nhiên không có tư cách này, ngay cả khi tu luyện một đế kinh đến cực hạn, cũng giống như vậy, bởi vì đó là pháp của người khác, không phải của mình. Chỉ có sáng tạo ra pháp tắc riêng, tu luyện đến cảnh giới đế kinh, mới có thể đặt chân vào cấm điện, mới đủ tư cách chứng đạo thành đế. Diệp Nhiếp Nhiếp từng đối kháng vạn pháp, hắn cũng đang đối kháng vạn pháp. Diệp Nhiếp Nhiếp từng trấn áp vạn đạo, hắn cũng đang trấn áp vạn đạo. Nhưng những gì hắn trải qua đã vượt xa Diệp Nhiếp Nhiếp, cường độ gấp 10 lần. Ngay cả đối với hắn mà nói, đây cũng là cơ duyên khó tưởng, là bước ngoặt trọng yếu. Diệp Nhiếp Nhiếp và Vương Huyền đều đang trong trạng thái huyền diệu, nhưng động tĩnh họ gây ra quá lớn, thu hút sự chú ý của vô số người. Chuyện gì xảy ra? Sao thần ma táng địa lại rung chuyển dữ dội, ngay cả cổ phù cũng hiện ra? Cái này, có người đang vận dụng thần ma đạo pháp. Muốn làm gì đây? Chẳng lẽ, có người muốn luyện hóa vô số thần ma đạo pháp, tạo nên thân thể vô địch? Quá kinh người, thời đại này lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Đây là bi kịch của thiên kiêu. Vô số người chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa này, vẻ mặt khiếp sợ, nửa ngày không nói nên lời. 50 năm trôi qua, đủ để sinh ra biến hóa lớn lao, giúp thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi trưởng thành. Ngoại trừ Diệp Nhiếp Nhiếp, trong 50 năm này, đã có không ít thiên kiêu bắt đầu phô bày tài năng. Thế hệ cường giả trước đó phải đối mặt với thách thức. Trong những năm gần đây, số lượng cường giả bị thiên kiêu đánh bại cũng không ít. Trong mắt nhiều người, thế hệ này quả thực không tầm thường, bởi vì không ít thiên kiêu đều thể hiện ra tư chất của đại đế. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Trong các thời đại khác, dù có cường giả tranh hùng, cuối cùng chỉ có một người ngạo nghễ đứng trên cửu thiên. Nhưng hiếm có thời đại nào như thế này, có nhiều thiên kiêu xuất hiện, mỗi người đều xuất chúng. Trên hành tinh cổ này, đã có vô số thiên kiêu xuất sắc, trong đó những người đứng đầu, thậm chí ở các thời đại khác, cũng đủ tư cách chứng đạo thành đế. Nơi đây chỉ là một đầu cổ lộ mà thôi. Nghe đồn, ở những nơi khác trong vũ trụ, đã có thiên kiêu phá tan một đầu cổ lộ. Ai nấy đều đoán được, khi những thiên kiêu đỉnh cao này gặp nhau, tất sẽ là một trận va chạm kinh thiên động địa. 30 năm dài đằng đẵng, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đang sáng tạo pháp tắc vô địch, thanh thế càng lúc càng lớn, vạn đạo và vạn pháp đều bị nàng trấn áp. Từng động tác của nàng đều có vạn kinh cộng minh, sao trời hiện lên, pháp tắc vô địch dần thành hình. Tuy lực của nó chỉ mới lộ ra một phần nhỏ, đã khiến Đoạn Đức kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một pháp tắc chí cường vô địch. Ầm ầm, Diệp Nhiếp Nhiếp hiển hiện thân thể, la tay bá đạo, hoành kích vạn pháp, trấn áp hàng vạn thần ma. Kế đó, nàng ngưng tụ đại đạo bảo bình, như nữ đế thế gian giáng lâm, khắp nơi hào quang rực rỡ, thần uy hiển hách, chấn động tứ phương, vạn pháp gào thét, không ngừng sụp đổ, vạn đạo biến thành thần ma giận dữ, lại bị nàng trấn áp thô bạo, cuối cùng cũng thành công, nàng thực sự đã bước ra bước này. Đoạn Đức thì thầm, vẻ mặt kinh hãi. Diệp Nhiếp Nhiếp kết ấn đại đạo bảo bình, miệng bình nằm giữa hai tay, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí thiên điện, đại đạo bảo bình óng ánh, trấn áp chư thiên vạn giới, nắm giữ uy năng bất hủ, hấp thu bản nguyên đại thế giới, huyền bí khó lường, có thể nuốt trời. Đây là một cảnh tượng vĩ đại, muôn vàn đại đạo, vạn pháp kêu vang không ngừng, lanh canh bên tai. Vạn pháp vạn đạo đều bị nàng đánh sập. Nàng đang dùng pháp tác vô địch của mình trấn áp vạn pháp vạn đạo. Bỗng nhiên, vạn đạo vạn pháp, các loại phù văn thần ma hiện ra, hóa thành ngọn lửa đáng sợ nhất thế gian, đứng giữa biển lửa. Nàng không hề sợ hãi, mà dùng ngọn lửa này để luyện chế pháp tác của mình, khiến nó tiếp tục biến hóa. Đại đạo bảo bình càng lúc càng sáng chói, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí thiên điện, ngưng tụ pháp lực vô lượng. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện các loại kinh văn, khắc lên ấn ký bất hủ. Trên đỉnh đầu nàng, ngọn lửa sáng chói, thân thể không động, như lại có khí thế uy nghiêm của cửu trọng thiên. Cảnh tượng này, vạn pháp vạn đạo biến thành biển lửa, đang giúp nàng rèn luyện thân thể bất hủ. Thành công rồi. Vương Huyền tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nói: đại đạo bảo bình là do lĩnh ngộ thôn thiên ma công đến cảnh giới nhất định mới có thể tạo ra. Đại đạo bảo bình là vật dẫn đạo, tương lai có thể dùng nó để hấp thu pháp lực vô lượng, uy năng to lớn. Hiện tại, Diệp Nhiếp Nhiếp mới chỉ tạo ra nó, chưa thể vận dụng đại đạo bảo bình đến mức hoàn mỹ. Đại đạo bảo bình óng ánh, lại có thể trấn áp chư thiên vạn giới, nắm giữ uy năng bất hủ, đến khi đại thành, thậm chí có thể hấp thu bản nguyên đại thế giới, nắm giữ uy năng trấn áp thiên địa, năng hàng vạn cổ. Lúc này, khi Diệp Nhiếp Nhiếp hoàn thành việc sáng tạo pháp tắc, thần ma táng địa hàng vạn cổ phù tiêu tán, vạn đạo vạn pháp cũng lắng xuống, nhưng động tĩnh của thần ma táng địa vẫn chưa dừng lại, mà là bắt đầu rung chuyển ở mọi hướng. Rõ ràng, pháp tắc mà Diệp Nhiếp Nhiếp sáng tạo ra tạo áp lực cực lớn cho mọi người, họ làm sao cam tâm. Dùng hàng vạn thần ma trong thần ma táng địa để tu luyện, họ cũng không thiếu cơ hội để vươn lên, tranh hùng với Diệp Niếp Niếp. Nhưng những người này không biết, sau khi sáng tạo ra pháp tắc, Diệp Niếp Niếp đã bước vào thời khắc đột phá. Tính ra, Diệp Niếp Niếp từ cảnh giới Thánh Nhân Vương đến nay đã trải qua 80 năm trường. Quả là một khoảng thời gian không ngắn. Đối với người thường, chỉ trong 80 năm mà có thể từ Thánh Nhân Vương đột phá đến cảnh giới Đại Thánh, đã là tốc độ kinh người. Nhiều người phải tiêu hao hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể đột phá đến cảnh giới Đại Thánh. Đó cũng là chuyện thường tình. Thậm chí có nhiều người bị kẹt lại ở đỉnh phong Thánh Nhân Vương cả đời không thấy tia hy vọng đột phá. Nhưng đối với Diệp Niếp Niếp mà nói, tốc độ tu luyện như vậy thực ra không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm. Bởi vì Diệp Niếp Niếp tu luyện chính là Thôn Thiên Ma Công. Môn công pháp này vốn có tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa, nơi đây là nơi chôn giấu vô số thần ma, chứa đầy huyết nhục hài cốt của thần ma. Tu luyện Thôn Thiên Ma Công ở nơi này, thôn phệ tinh hoa của muôn vạn thần ma, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó. Rõ ràng, Diệp Niếp Niếp không hề vội vã đột phá, mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc. Nàng càng đặt phần lớn tâm lực vào việc sáng tạo pháp tắc. Dù vậy, trong quá trình tôi luyện bản thân bằng vạn pháp và vạn đạo, nàng vẫn thôn phệ vô số tinh hoa thần ma. Việc đột phá cảnh giới tu vi cũng không gặp trở ngại gì, trở nên thuận lợi như lẽ đương nhiên. Đương nhiên, nếu bị người khác biết nàng vừa sáng tạo pháp tắc vô địch, vừa đột phá cảnh giới tu vi, chỉ sợ sẽ làm cho biết bao người khiếp sợ. Thiên kiếp đúng hẹn mà đến, cũng giống như lần độ kiếp trước, nàng không hề cố ý che giấu, mà là trực tiếp độ kiếp tại nơi chôn cất thần ma này. Sự tự tin như vậy không chỉ bởi vì sư tôn của nàng, mà còn xuất phát từ sự tự tin vào thực lực của chính mình. Nàng tự tin, chỉ cần bước vào cảnh giới đại đế, trên đời này, những kẻ có tư cách làm đối thủ của nàng sẽ vô cùng hiếm hoi. Nàng độ kiếp ở đây mà không chút kiêng kỵ. Lại không ngờ rằng, hành động lần này của nàng lại gây ra họa lớn cho người khác. Phía gần nơi chôn cất thần ma này, tụ tập vô số thiên kiêu và cường giả của các thế hệ trước. Thậm chí, trong vài năm nay, đã từng có đại thánh cầm cực đạo đế binh tới tấn công, nhưng lại bị thần của thần vực đánh đuổi. Khi thiên kiếp giáng xuống, những người này chỉ có thể thối lui xa, nếu không sẽ bị cuốn vào thiên kiếp. Thiên kiếp cấp bậc đại thánh đã vô cùng mạnh mẽ, khủng bố vô biên, thậm chí có thể bao phủ rất nhiều tinh vực. Trong nháy mắt, điển lôi vô tận giáng xuống, nơi chôn cất thần ma biến thành thế giới tận thế, đủ loại lôi đình khủng bố xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, nơi chôn cất thần ma tồn tại vô số năm tháng đã bị tai họa nhấn chìm. Trong thiên kiếp khủng bố vô biên, vô số hài cốt thần ma bị hủy diệt, vô số phù văn đại đạo của thần ma hoàn toàn tiêu tán. Mau nhìn, khí tức kia, đó là một gốc bất tử dược, nó đang chạy trốn. Đột nhiên, có người thét lên kinh hãi. Ánh mắt mọi người đều bị một cảnh tượng kỳ lạ thu hút. Dưới thiên kiếp, núi non nứt vỡ, nhiều sức mạnh phong ấn vốn có trong nơi chôn cất thần ma đang bị phá vỡ. Khi nhiều phong ấn sụp đổ, một gốc cổ thụ xuất hiện, nó như người vậy trực tiếp chui ra khỏi lòng đất. Mọi người liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là một gốc bất tử dược, trước đây hẳn đã bị phong ấn trong nơi chôn cất thần ma. Bất cứ loại cổ dược nào cũng đều thông linh, có ý chí, có thể phi thiên độn điện, cho nên nhất định phải bị phong ấn. Bây giờ, phong ấn tan vỡ, cổ thụ được giải thoát, lại cảm nhận được khí tức khủng bố của thiên kiếp, nên mới lựa chọn chạy trốn. Đúng vậy, cây cổ thụ này có những chiếc rễ to lớn, hai đầu rễ như hai chân vậy, mạnh mẽ và khỏe khoắn, chống đỡ trên mặt đất. Rồi sau đó, nó giơ chân chạy. Mọi người đều điên cuồng. Dù rất lâu trước đây đã có lời đồn, có người cảm nhận được khí tức của bất tử dược ở sâu trong nơi chôn cất thần ma. Sau đó, đã từng có đại thánh cầm cực đạo đế binh tấn công nơi đây, nhưng bất tử dược vẫn không hề lộ diện. Một số người đã trở nên nửa tin nửa ngờ về sự tồn tại của bất tử dược, cho rằng trong nơi chôn cất thần ma không nhất thiết có bất tử dược. Nhưng giờ đây, bất tử dược xuất hiện, sự thật bày ra trước mắt, không ai còn nghi ngờ nữa, mọi người đều trở nên điên cuồng. Đây chính là bất tử dược à, vô giá trị. Ngay cả đại đế nhìn thấy cũng muốn động tâm, huống hồ là bọn họ. Ngay trong khoảnh khắc đó, khí tức khủng bố tràn ngập giữa trời đất, đó là thần uy của cực đạo. Rõ ràng, khi nhìn thấy bất tử dược, những cường giả ẩn nấp trong bóng tối không thể kìm chế được. Một gốc bất tử dược cùng với sát trận đầu và chu tiên tứ kiếm do Linh Bảo Thiên Tôn để lại, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải động lòng. Khí thế của đại đế liên tục phát ra, ngay cả Thái Dương Thánh Tháp trong tay Vương Huyền cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu rung chuyển không kiểm soát được. Có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không phải chỉ một kiện cực đạo đế binh, mà là vài kiện cực đạo đế binh cùng nhau bộc phát thần uy của cực đạo. Những kẻ ẩn nấp trong bóng tối đó quả không nhàn rỗi, lần này hiển nhiên là đã mưu đồ từ lâu rồi. Vương Huyền cười nói, trong vài năm nay, bề mặt hành tinh cổ này luôn tương đối yên tĩnh, nhưng ẩn sâu bên dưới sự yên tĩnh lại là những dòng chảy ngầm mãnh liệt. Một số người đã sớm mưu đồ, lần này chỉ vì bất tử dược xuất hiện mà thôi thúc những kẻ đó hạ quyết tâm. Đúng lúc này, vực ngoài đột nhiên xảy ra hỗn loạn. Năm đại lục bên ngoài hành tinh cổ này, trong đó ngũ hành tinh khí đang nổi dậy, Nam đại lục đó rất giống với ngũ tạng của thân thể, tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Lúc này, ngũ hành tinh khí trong không gian bành trướng như biển rộng, bao trùm lấy hành tinh cổ thần Chi Bỉ Ngạn, nơi tràn đầy sự sống. Theo lời kể của một số sinh linh trên hành tinh cổ này, hơn vạn năm một lần, Nam đại lục vực ngoại đều sẽ bạo động, nhưng lần bạo động này khác thường. Tựa hồ có người cố ý khuếch đại biến cố, Vương Huyền bèn nói, có kẻ đã mưu đồ từ lâu, chỉ chưa từng ra tay mà thôi. Nay cực đạo đế binh xuất hiện, cường giả vực ngoại ngầm đạt thành liên minh, chuẩn bị hợp lực tấn công thần vực. Quả nhiên, đúng như Vương Huyền tiên đoán, ba kiện cực đạo đế binh ngang dọc vũ trụ, thẳng tiến thần vực. Ngũ hành tinh khí quả là hiếm có thể tôi luyện bí cảnh đạo cung, tẩy luyện nhục thân, là cơ duyên trời ban. Đoạn Đức thốt lên, Vương Huyền khẽ gật đầu. Nam đại lục ngoài trời kia chính là ngũ tạo của Linh Bảo Thiên Tôn đạo cung biến thành, chứa đựng ngũ hành tinh khí tinh thuần. Như Đoạn Đức đã nói, nếu hấp thu được ngũ hành tinh khí, e rằng lợi ích to lớn cho cả hắn. Nhiều người nhận ra điều này, đã có người rời khỏi hành tinh cổ, bắt đầu hấp thu ngũ hành tinh khí giữa tinh không bao la. Dù bất tử dược và cực đạo đế binh hấp dẫn, song nhiều người tự hiểu khả năng của mình. Trận chiến ấy không phải bọn họ có thể tham gia, cho dù là đại thánh, cũng luôn đối mặt nguy cơ tử vong, liều mạng tranh đấu. Không bằng an phận hấp thu ngũ hành tinh khí đó mới là lợi ích thực sự. Nhưng dù vậy, cả Vương Huyền lẫn Đoạn Đức vẫn chưa rời khỏi hành tinh cổ. Ba kiện cực đạo đế binh thẳng tiến khu cấm địa thần linh, trận chiến kinh thiên động địa, quỷ thần khóc giống, mưa máu rơi như thác. Chỉ trong khoảnh khắc, ba kiện cực đạo đế binh khôi phục nguyên trạng, uy năng cực đạo xông thẳng chín tầng trời, khiến tất cả khiếp sợ. Sau bao năm dò xét, cường giả ngoại lai hiểu rõ sức mạnh thần vực, lúc này tất nhiên không hề lưu thủ. Trong thần vực, một trận đồ khổng lồ hiện ra, bốn thanh sát kiếm tỏa sáng, bộc lộ uy năng cực đạo đế binh, kiếm khí quét tứ phương, giao chiến với ba kiện đế binh. Bốn thanh sát kiếm tựa hồ không thật, nhưng trận đồ này quá đặc biệt, tồn tại của nó như có một phần nguyên thần đại đế chủ trì. Đây là biểu hiện của trận pháp tối cao, chứa đựng tổ tự bí, nương tụ uy năng vô thượng, đủ để phá hủy vạn vật. Đại chiến toàn diện bùng nổ. Thần vực, vị chúa tể của hành tinh cổ này suốt ức vạn năm, phải đối mặt thử thách chưa từng có. Chỉ chớp mắt, thần vực hùng mạnh lại lâm vào nguy hiểm. Trận pháp vô hình, trận đài cổ xưa cũng không thể bảo vệ núi sông. Khoảnh khắc mấu chốt, mọn núi cổ thần lớn nhất trong thần vực bừng sáng, vô tận tín ngưỡng của chúng sinh tích lũy qua vô số năm tháng trào dâng. Ầm ầm, sơn hà lại vững chãi, tín ngưỡng tinh khiết như biển lớn cuồn cuộn, trấn áp địa hỏa phong thủy, ổn định vạn vật, che chở vùng cổ vực này. Tín ngưỡng lực vốn dĩ tích tụ từ nhiều hướng, thần vực trải qua vô số năm tháng trên hành tinh cổ này, đã tích lũy được tín ngưỡng lực khủng khiếp. Khi tín ngưỡng lực khổng lồ này bùng nổ, ngay cả cực đạo đế binh cũng khó lay chuyển. Nếu không, cực đạo đế binh xuất hiện, không chỉ thần vực, mà cả hành tinh cổ này cũng sẽ bị đánh tấn thành mây khói. Thần vực đã đến bước đường cùng, chưa bao giờ nguy hiểm như lúc này. Khi ba kiện cực đạo đế binh cùng tấn công, ba kiện cực đạo đế binh vẫn còn thiếu, xem ra ngươi phải ra tay, Vương Huyền nói. Ba kiện cực đạo đế binh quả thật khủng bố vô cùng, thần vực dường như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng trong mắt hắn vẫn chưa đủ. Sát trận đồ do Linh Bảo Thiên Tôn để lại quả thật mạnh mẽ, kết hợp với Chu Tiên Tứ Kiếm, không phải bốn kiện cực đạo đế binh có thể phá vỡ. Hơn nữa, thần vực còn có tín ngưỡng lực tích lũy qua vô số năm tháng, đủ để chống đỡ một thời gian dài. Quả nhiên phải ra tay. Ngươi chắc chắn không ra tay sao? Đoạn Đức nhìn Vương Huyền, hỏi dò. So với ba kiện cực đạo đế binh đã xuất hiện, hắn càng e ngại Vương Huyền. Nếu Vương Huyền ra tay, hắn cảm thấy mình có thể yên tâm ngủ một giấc, không cần tranh giành bất tử dược hay cực đạo đế binh. Tiên tâm, ta đã nói rồi, chỉ cần không động đến đệ tử của ta đương nhiên sẽ không ra tay, Vương Huyền cười nói. Đoạn Đức yên tâm, lập tức triệu hồi luyện thần hồ. Mấy năm nay, hắn đã hoàn toàn xóa bỏ đạo ấn trong luyện thần hồ. Ngay cực đạo đế binh này đã hoàn toàn do hắn khống chế, không còn bất cứ liên hệ nào với Quang Minh tộc. Luyện thần hồ hồi phục, Đoạn Đức thẳng tiến thần vực. Từ đó, có bốn kiện cực đạo đế binh vây công thần vực. Đây là cảnh tượng khủng khiếp hiếm thấy trong lịch sử. Lúc này, thần vực rơi vào đại nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Không lâu sau, Diệp Nhiếp Nhiếp độ kiếp thành công, đột phá cảnh giới đại thánh, đến bên cạnh Vương Huyền. Vương Huyền vung tay lên, đưa Thái Dương Thánh Tháp cho Diệp Nhiếp Nhiếp, nói: "Đại chiến thần vực, con cũng đi đi." Diệp Nhiếp Nhiếp không hỏi nhiều, kiên định đáp: "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của người." Vương Huyền khẽ gật đầu, hắn quả thật không ra tay, nhưng hắn không nói đệ tử mình cũng không ra tay. Ba cực đạo đế binh tấn công thần vực, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã kinh khủng đến cực điểm. Từ xưa đến nay, việc nhiều cực đạo đế binh cùng hiện diện hiếm hoi vô cùng. Nhưng dù vậy, thế thượng phong vẫn không phải thuộc về ba cực đạo đế binh, mà là thần vực. Thần lực thống trị hành tinh cổ này ước vạn năm, ngự trị trên muôn loài, nhận vạn linh tôn bái. Thế nên, thần vực tích lũy được lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, đáng sợ vô cùng. Nhờ có lực lượng tín ngưỡng gia trì, sát trận đồ phối hợp Chu Tiên Tứ Kiếm, một mình chống lại ba cực đạo đế binh, vẫn đánh cho chúng phải lui bước. Ba cường giả cầm cực đạo đế binh giận dữ gầm thét, không ngờ công phu mưu tính nhiều năm lại kết thúc như thế. Thần vực hùng mạnh quá mức, cứ tiếp tục như vậy, họ đừng nói hủy diệt thần vực, e rằng tự thân cũng khó bảo toàn. Lúc đang chần chừ muốn rút lui, thì một cỗ thần uy cực đạo khác lại xuất hiện, hướng thẳng thần vực đánh tới. Ba vị cường giả mừng rỡ khôn xiết, ba cực đạo đế binh không được, vậy bốn cực đạo đế binh thì sao? Họ không tin, vây công thần vực bằng bốn cực đạo đế binh mà thần vực còn có thể chống đỡ. Cực đạo đế binh thứ tư chính là luyện thần hồ vốn thuộc Quang Minh tộc, nay đã hoàn toàn bị Đoạn Đức khống chế. Bốn cực đạo đế binh cùng xuất hiện, xưa nay hiếm thấy, không ngờ đời này ta còn được chứng kiến cảnh tượng này, quá kinh khủng. Một cực đạo đế binh đã có thể hủy diệt vô số tinh vực, khiến muôn loài thinh lặng, huống hồ là bốn cực đạo đế binh. Thần vực gặp đại nạn rồi, dù thủ đoạn tinh diệu, thực lực cường hãn đến đâu, cũng tuyệt đối không chống nổi bốn cực đạo đế binh. Bốn cực đạo đế binh tấn công thần vực, dù là hình ảnh hay khí tức tỏa ra đều vô cùng kinh hãi, không ai tin thần vực còn có thể chống đỡ. Đây là bốn cực đạo đế binh, thiên hạ ai địch nổi, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thần vực tuy lâm vào nguy cơ, nhiều nơi bị tàn phá, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Thần vực vận dụng lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ, cùng với vô số cổ trận đầu bên trong, lại không ngờ ngăn cản được một cực đạo đế binh. Chu Tiên Tứ Kiếm được sát trận đồ triệu hồi, không còn là hư ảnh, mà là thực thể giáng lâm, chặn đứng ba cực đạo đế binh còn lại. Mọi người khiếp sợ, không ai ngờ nội tình thần vực lại sâu như vậy, thực sự có thể ngăn cản bốn cực đạo đế binh. Nhiều người đã đoán được, nếu cục diện này tiếp diễn, thần vực nhất định có thể bảo toàn. Bốn cực đạo đế binh đến từ các phương, chỉ vì tranh đoạt bất tử dược và cực đạo đế binh mà tạm thời liên thủ. Mọi người đều biết, sau khi diệt thần vực, bốn vị cường giả này chắc chắn sẽ đại chiến. Với mối quan hệ như vậy, bốn vị cường giả này sẽ liều mạng với thần vực, đừng nói đùa. Cho nên, dù thần vực đang trong cơn nguy kịch, như lại vững như bàn thạch, chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, nguy cơ sẽ được giải trừ. Muốn đối phó lực lượng tín ngưỡng, chỉ có đế sát chi lực mới có thể tiêu diệt nó. Vương Huyền suy nghĩ, đế sát chi lực là sát khí hình thành sau khi đại đế và cổ hoàng ngã xuống, chẳng hạn như thái dương cổ hoàng sau khi chết, hai cốt trong quan tài sẽ hình thành đế sát khí. Chỉ cần có đế sát chi lực, lập tức có thể tiêu diệt lực lượng tín ngưỡng trong thần vực, khiến thần vực sụp đổ trong chớp mắt. Không phải lực lượng tín ngưỡng có sơ hở, mà Linh Bảo Thiên Tôn đã để lại hậu thủ. Sau khi đến hành tinh cổ này, hắn đã xác định, dù là Thiên Tôn Khổ Hải, Nam Đại Lục bên ngoài, hay chính hành tinh cổ này, đều là do Linh Bảo Thiên Tôn tạo ra. Thần thoại thời đại có Cửu Đại Thiên Tôn, mỗi người đều không tầm thường, họ sáng tạo ra cửu bí, trên con đường thành tiên cũng đi được rất xa. Trong đó, Đồ Kiếp Thiên Tôn chính là Đoạn Đức đời đầu tiên, mở ra 9 đời luân hồi thành tiên. Đế Tôn không những đi con đường hồng trần tiên, còn là một trong những thế lực ngầm lớn nhất thế gian. Linh Bảo Thiên Tôn, một trong Cửu Đại Thiên Tôn thời thần thoại, không chỉ sáng tạo ra tổ tự bí, mà còn đi rất xa trên con đường thành tiên. Dù là Thiên Tôn Khổ Hải, Nam Đại Lục bên ngoài, hay hành tinh cổ này, đều là Linh Bảo Thiên Tôn thử nghiệm trên con đường thành tiên. Kết quả cuối cùng, Linh Bảo Thiên Tôn thất bại, nhưng những thử nghiệm đó lại để lại nhiều dấu vết, thần vực tồn tại. Hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn thử nghiệm nghiên cứu lực lượng tín ngưỡng, nhưng để phòng ngừa thử nghiệm ảnh hưởng đến chúng sinh, Linh Bảo Thiên Tôn đã đặt ra nhiều hạn chế. Thần vực tuy có sát trận đầu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm. Đó chính là một loại hạn chế. Lực lượng tín ngưỡng cũng vậy, thần vực khống chế lực lượng tín ngưỡng, như lại có điểm yếu, hiện tại không có đế sát chi lực, đương nhiên không thể khống chế lực lượng tín ngưỡng của thần vực. Nhưng dù không có đế sát chi lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vẫn có thể hủy diệt thần vực. Đúng lúc này, một khí tức kinh khủng khác lại xuất hiện, một cực đạo đế binh khác hướng thẳng thần vực lao tới. Thời khắc ấy, bao người há hốc mồm, chứng kiến năm kiện cực đạo đế binh cùng hiện, quả là chấn động lịch sử. Ngay cả trong thần vực cũng nảy sinh hỗn loạn, vô số người hoảng sợ, sắc mặt kinh hoàng. Năm kiện cực đạo đế binh đồng thời tấn công, ai có thể địch nổi? Trừ phi đại đế tái thế, Vạn Long Linh, Vạn Long Xào Thái của hoàng tộc cũng đến rồi sao? Vương Huyền tự nhủ, trong năm kiện cực đạo đế binh ấy, mà Đoạn Đức luyện thần hồ, Thái Dương Thánh Tháp của Diệp Nhiếp Nhiếp, còn có Vạn Long Linh, tại Bắc Đầu Tinh Vực, Nhân Ma lão tổ từng tay cầm Thái Dương Thánh Tháp, tiêu diệt thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo, nhưng Vạn Long Hoàng để lại cổ hoàng đài trong Vạn Long Xảo, giúp một số thái cổ hoàng tộc vượt không gian, thoát khỏi kiếp nạn. Cổ hoàng đài ấy thông tới tổ tinh của thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo, cho phép tộc này sinh sôi nảy nở, tránh khỏi diệt vong. Nghe tin bất tử dược và cực đạo đế binh, cường giả thái cổ hoàng tộc cầm Vạn Long Linh, liền giết đến hành tinh cổ này. Cho nên, khi Thái Dương Thánh Tháp xuất hiện, cường giả Vạn Long Xảo kia lập tức biến sắc, không cách nào, Nhân Ma lão tổ để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo. Đó là hung nhân diệt cả Vạn Long Xảo, tay ngấm máu vô số thái cổ hoàng tộc. Nhìn thấy Thái Dương Thánh Tháp, cường giả Vạn Long Xảo tưởng Nhân Ma lão tổ tới, bản năng quay người bỏ chạy. Hắn làm sao dám đối mặt Nhân Ma lão tổ? Đến khi thấy tay cầm Thái Dương Thánh Tháp là một nữ nhân tộc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quan sát kỹ một lúc, xác định Nhân Ma lão tổ không ở gần, mới hoàn toàn yên tâm. Thái Dương Thánh Tháp tái xuất, nhưng không phải Nhân Ma lão tổ. Với tư cách hậu duệ của hoàng, hắn còn sợ gì? Dĩ nhiên, thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo không hay biết, Vương Huyền đã để mắt đến hắn. Không chỉ để mắt đến thái cổ hoàng tộc này, Vương Huyền còn để mắt đến tổ tinh của thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo. Vạn Long Hoàng trong thái sơ cổ hoàng không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải sắp xuất thế gây nên hỗn loạn sao? Hắn muốn xem, nếu diệt hậu duệ Vạn Long Hoàng, hủy diệt tổ tinh Vạn Long Hoàng, vị trí tôn kia sẽ phản ứng thế nào? Việc này không cần vội. Hắn quyết định thả dài dây câu cá lớn, cuối cùng thu hoạch một lần cho thỏa. Lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp xuất hiện với Thái Dương Thánh Tháp, năm kiện cực đạo đế binh đồng loạt tấn công. Thần vực cuối cùng cũng không chịu nổi. Trên không thần vực, bốn thanh tiên kiếm treo ở bốn phương, mỗi thanh chấn giữ một cửa, hỗn động bành trướng, kiếm khí mênh mông như biển. Sắt trận đầu và Chu Tiên tứ kiếm phối hợp, quả thực khủng bố vô cùng. Dù chỉ một tia kiếm khí cũng đủ giết chết đại thánh. Đây là cấm địa sinh tử, cần nế cấp pháp khí mới có thể vào, nếu không chỉ có thất bại, sơ sẩy là bỏ mạng. Nhưng giờ phút này, Chu Tiên tứ kiếm có địch, mà địch thủ lại càng khủng khiếp hơn, chính là bốn kiện cực đạo đế binh. Chu Tiên tứ kiếm bất ổn, sắp rơi xuống, bốn kiện cực đạo đế binh tấn công, sắp phá vỡ đại trận. Bốn kiện cực đạo đế binh liều mạng, nhằm đoạt lấy bốn thanh sát kiếm, triệt để phá vỡ sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn. Đồng thời, một kiện cực đạo đế binh chống lại thần lực ngưng tụ từ Tí Ngưỡng, hai bên đánh cho trời đất rung chuyển. Dưới sự tấn công của năm kiện cực đạo đế binh, thần vực kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích, nhưng thần vực cuối cùng cũng tới giới hạn. Thần lực ngưng tụ từ Tí Ngưỡng sụp đổ trước tiên, ầm ầm, âm thanh chấn động trời đất vang lên. Dưới sự tấn công của cực đạo đế binh, Tí Ngưỡng chi lực nổ tung. Đây là một đại nạn, người trong thần vực như mưa rơi từ trời, thi thể chất thành núi, hóa thành cho bụi. Trận chiến vô cùng đẫm máu, ngay cả cường giả cũng không chịu nổi, thân thể nổ tung, máu tươi văng tung tuế, niệm lực thiêu đốt, vô số người kêu gào. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng, thần vực hôm nay bị phá, thương vong nặng nề, quả là đại họa. Trong thần vực, theo Tí Ngưỡng chi lực sụp đổ, vô số người thành cho bụi, vô số cổ trận đầu bị chôn vùi, thế cục đã định, khó hòng thay đổi. Thần vực thất bại, trận chiến này thương vong vô cùng thảm khốc, bọn họ đã bất lực. Cùng lúc đó, sau khi bốn kiện cực đạo đế binh tấn công, sắt trận đầu và Chu Tiên tứ kiếm cũng bất ổn, trận đồ chuyển động chậm lại, bốn thanh sắt kiếm từ sáng chói trở nên tối tăm, không còn đỏ rực, sắc khí dần thu liễm. Tầm gầm, trận đồ bay lên, bốn kiếm bất ổn, bốn cửa đều thất thủ, hỗn độn khí nổ tung, đại trận sụp đổ, trận đồ rơi xuống, đè lên Thương Vũ, không ai dám lại gần. Bốn thanh tiên kiếm hóa thành thần quang bay múa, vẫn còn khủng bố vô cùng, nhưng bốn thanh sát kiếm không còn uy lực như lúc trước, chúng không thể hợp nhất với sát trận đầu nữa. Chu Tiên tứ kiếm vốn là một thể, giờ đây độc chiến, làm sao địch nổi bốn kiện cực đạo đế binh? Đến đây, thần vực đã bại. Tiếp theo chính là cuộc tranh đoạt cực đạo đế binh và bất tử dược. Năm cực đạo đế binh oanh tạc, thần vực sụp đổ hoàn toàn, dù oán hận đến đâu, chúng thần cũng đành cúi đầu chịu số. Thần chủ bị cực đạo đế binh trọng thương, đành dẫn theo tàn quân bỏ trốn khỏi thần vực. Đa số cường giả phớt lờ tàn quân thần vực, bởi vì mục tiêu của họ không phải tàn sát, bất tử dược và cực đạo đế binh mới là trọng yếu. Ai nấy đều mặc kệ số phận những kẻ còn sót lại của thần vực. Vô số người tràn vào thần vực, năm cực đạo đế binh tung hoành, không ngừng tìm kiếm báu vật. Từ khoảnh khắc thần vực diệt vong, những kẻ này đã không còn là đồng minh, mà trở thành đối thủ tranh giành. Đáng giận, ta biết rõ tên kia không có lòng tốt, không tự mình ra tay, lại sai khiến đệ tử. Đoạn Đức giận dữ quát. Vương Huyền từng nói với hắn, không hứng thú với bất tử dược và cực đạo đế binh trong thần vực. Hắn lúc đó còn nửa tin nửa ngờ. Sự thật chứng minh, Vương Huyền quả nhiên giữ lời. Trong quá trình công phá thần vực, hắn không hề ra tay, nhưng Đoạn Đức vẫn muốn mắng người. Vương Huyền không ra tay, nhưng đệ tử hắn lại ra tay. Không những ra tay, còn cầm cực đạo đế binh Thái Dương Thánh Tháp. Mà Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ đã là đại thánh, một đại thánh cầm cực đạo đế binh, lại là yêu nghiệt như Diệp Nhiếp Nhiếp, sức mạnh bộc phát đủ để quét ngang bao tinh vực. Điều này khác gì Vương Huyền tự mình ra tay. Dù hắn có nhiều thủ đoạn đến đâu, vặp phải Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này cũng có phần không chắc thắng. Nhưng giờ đây hắn đã lao đao phải theo lao, mưu đồ bao lâu nay, hà có thể dễ dàng bỏ qua. Năm cường giả cầm cực đạo đế binh xông thẳng vào thần vực, phá hủy vô số trận pháp. Trên một ngọn núi cổ có một gốc cổ thụ, Thân cây xanh biếc như ngọc thần điêu khắc, tỏa ra sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, sinh mệnh cổ thụ, vốn là bất tử dược của đạo diễn đại đế, không ngờ lại lưu lạc đến đây. Vương Huyền tự lẩm bẩm, sinh mệnh cổ thụ thuộc về đạo diễn đại đế, từng lưu lại truyền thuyết bất tử trong vô số tinh không. Như giờ đây, kể từ khi đạo diễn đại đế chứng đạo thành đế, đã gần 1 triệu năm. Sau khi đạo diễn đại đế băng hà, sinh mệnh cổ thụ bất tử dược này bị các thế lực tranh đoạt, cuối cùng lưu lạc vào vũ trụ bao la. Sinh mệnh cổ thụ đã bị cường giả thần vực cướp đi, bị phong ấn trong thần vực bấy lâu. Với thực lực thần vực, nếu không phải năm cực đạo đế binh đồng loạt tấn công, cái có thể cướp được sinh mệnh cổ thụ. Đáng tiếc, tại thời đại này, vì Vương Huyền, Thiên Tôn Khổ Hải sớm bại lộ, khiến hành tinh cổ nơi thần vực tồn tại cũng bị mọi người biết đến. Khi bất tử dược và cực đạo đế binh xuất hiện, cuối cùng dẫn đến vô số cường giả liên thủ công phá. Nhưng trong mắt Vương Huyền, thần vực thống trị hành tinh cổ này bao nhiêu năm, luôn cao cao tại thượng, coi vô số sinh linh là công cụ thu thập tín ngưỡng. Dưới ách thống trị của thần vực, sinh linh trên hành tinh cổ này gần như không có chút tự do nào. Giờ đây, thần vực gặp đại nạn, quả thực là quả báo ứng đáng. Lúc này, Vương Huyền tuy không tham gia tranh đấu trong thần vực, nhưng hắn đang hành tẩu trong đó. Thật không ngờ, thần vực thống trị hành tinh cổ này bao nhiêu năm, tích lũy được không ít bảo vật. Vương Huyền thán phục. Lúc này, tâm điểm của mọi người đương nhiên là tranh giành cực đạo đế binh và bất tử dược. Đó hiển nhiên là báu vật quý giá nhất trong thần vực. Nhưng ngoài ra, trong thần vực còn vô số bảo vật. Đây là thành quả tích lũy qua ước vạn năm. Thần dược sinh trưởng hàng nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm, không phải khắp nơi đều có, nhưng số lượng cũng không ít. Các loại tài liệu quý giá chất đầy kho tàng, nằm yên lặng trong thần vực. Đây là thành quả thống trị vô số năm của thần vực. Bảo vật trên hành tinh cổ này hầu như đều bị thần vực quét sạch, lại còn có tiên kim. Quả là niềm vui bất ngờ. Vương Huyền cười nói, với thực lực của hắn, sau khi sát trận đầu và chu tiên tứ kiếm sụp đổ, thần vực đối với hắn chẳng khác nào kho báu khổng lồ. Dọc đường đi, đủ loại bảo vật tự nhiên rơi vào túi hắn. Hắn thực sự không ngờ, trong thần vực này lại giấu tiên kim quý giá đến thế. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đây là tài liệu quý giá để chế tạo cực đạo đế binh, trong toàn vũ trụ đều hiếm có. Lúc này, trong tay hắn là một khối tiên kim màu lam, vẻ ngoài lộng lẫy, ánh sáng màu lam lưu chuyển bên trong, sáng chói như tinh thần. Đây là vĩnh hằng lam kim, thần vật từ tinh không. Kỳ lân của Hoàng Kỳ Lân Trự chính là được chế tạo từ loại tiên kim này. Điều này đối với hắn là niềm vui bất ngờ. Hắn muốn rèn luyện chí cao cung điện, vốn cần một lượng lớn tiên kim. Tiên kim xuất hiện, khiến hắn phấn chấn, bắt đầu nhanh chóng quét sạch thần vực, thu thập các loại tài liệu quý giá vào túi. Thật sự không nói chơi, thần vực giàu đến chảy mỡ. Tiên kim rơi vào tay hắn tuy ít ỏi, nhưng cũng đủ để rèn luyện một cực đạo đế binh. Từ xưa đến nay, luyện chế cực đạo đế binh bằng tiên kim đã không ít, nhưng đa phần chỉ dùng một loại tiên kim duy nhất. Nếu dùng nhiều loại tiên kim khác nhau, chúng sẽ xung đột, khiến việc luyện chế cực đạo đế binh trở nên vô cùng gian nan. Do đó, ngay từ đầu, hắn đã biết rèn luyện chí cao cung điện là một kỳ công khó nhọc. Đó không phải việc một sớm một chiều, chỉ riêng việc thu thập đủ loại tiên kim đã tốn hao vô số thời gian. Thu thập xong còn chưa đủ, còn phải dung luyện chúng lại với nhau mới có thể chế tạo ra cực đạo đế binh. Hắn không ngờ lại thu hoạch được nhiều tiên kim như vậy trong thần vực, nhờ đó tiết kiệm được không ít thời gian. Lúc này, cuộc tranh đấu giữa năm cực đạo đế binh đã vô cùng khốc liệt. Mục tiêu chung của chúng đều là bất tử dược. Đây là điều dễ hiểu. Sát trận đồ và chu tiên tứ kiếm tuy đã có dấu hiệu suy tàn, nhưng vẫn là cực đạo đế binh. Muốn chiếm hữu chúng nhất định phải tốn không ít công sức. Nếu tốn thời gian như vậy, người khác đã cướp được bất tử dược rồi, họ làm sao chịu cam tâm? Chiếm lấy bất tử dược trước, rồi thu phục chu tiên tứ kiếm, rõ ràng là lựa chọn tối ưu. Vì thế, năm cực đạo đế binh cùng hướng sinh mệnh chi thụ, lập tức lao vào cuộc tranh đoạt khốc liệt. Tất cả đều là đối thủ của nhau, ai có thể thu được sinh mệnh chi thụ, người đó sẽ chiếm ưu thế. Ban đầu, năm cực đạo đế binh giao chiến quyết liệt, khó phân thắng bại, nhưng rất nhanh, Diệp Nhiếp Nhiếp và Đoạn Đức phối hợp ăn ý, liên thủ chống lại kẻ địch, lập tức chiếm thế thượng phong. Một vị đại thánh sử dụng cực đạo đế binh, dưới sự công kích mãnh liệt của hai người, bị trọng thương, phải rút lui khỏi cuộc chiến. Hai cường giả còn lại không phải kẻ ngốc, thấy thế không ổn, lập tức liên minh lại để chống lại Diệp Nhiếp Nhiếp và Đoạn Đức. Cuộc chiến rơi vào thế giằng co, Diệp Nhiếp Nhiếp và Đoạn Đức tuy chiếm ưu thế nhưng vẫn chưa thể chiếm được sinh mệnh cổ thụ. Trong đại chiến kinh thiên động địa này, hành tinh cổ đó nhận ngày tận thế, vô số vùng đất sụp đổ, vô số sinh linh bỏ mạng, thấy khó phân thắng bại. Đoạn Đức tung ra tuyệt chiêu của mình một đại đế trận đồ hoàn chỉnh. Đoạn Đức đã mưu tính điều này từ lâu. Đại đế trận đồ hoàn chỉnh quả thực là một tuyệt kỹ. Đại đế trận đồ hoàn chỉnh xuất hiện, phối hợp với hai cực đạo đế binh, lập tức đánh bại hai cực đạo đế binh còn lại. Hai cường giả kia thấy không thể làm gì, lập tức chuyển mục tiêu, hướng về chu tiên tứ kiếm và sát trận đồ. Nhưng họ quá ngây thơ, Diệp Niếp Niếp và Đoạn Đức không hề tranh giành sinh mệnh cổ thụ như họ dự đoán. Ngược lại, sau khi phong ấn lại sinh mệnh cổ thụ, hai người liền lao về phía Chu Tiên Tứ Kiếm và sát trận đồ. Rõ ràng, Diệp Niếp Niếp và Đoạn Đức tham vọng hơn mọi người tưởng. Họ không chỉ muốn bất tử dược, mà còn muốn cả cực đạo đế binh. Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán của mọi người. Với đại đế trận đồ hoàn chỉnh trong tay, Đoạn Đức và Diệp Niếp Niếp chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai cường giả kia đành phải bất đắc dĩ rút lui. Nếu không, họ rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Giờ đây, chỉ còn lại Đoạn Đức và Diệp Niếp Niếp tranh giành bất tử dược và quyền sở hữu các cực đạo đế binh. Hắc hắc, ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, không cần tranh giành với thúc thúc ta. Đoạn Đức cười nói. Tuy trong lòng muốn mắng, nhưng đối mặt Diệp Niếp Niếp, hắn không dám chủ quan. Hắn là trưởng bối, nhưng hậu bối này quá nghịch thiên. Dù có đại đế trận đồ hoàn chỉnh, hắn cũng không chắc thắng. Đàn đạo trưởng, ngài là trưởng bối mà lại tranh đoạt bảo vật với hậu bối như ta, thật không hay chút nào. Diệp Niếp Niếp cười đáp. Nàng biết rõ mối quan hệ giữa Đoạn Đức và sư phụ mình. Vì thế, và lúc này, nàng mới bớt nóng giận đi phần nào. Nếu không, nàng đã sớm ra tay, đánh cho trời long đất lở rồi. Hiện giờ, Đoạn Đức và Diệp Niếp Niếp vẫn đối chọi gay gắt, nhưng đã bớt nóng giận, thêm phần hòa hoãn. Nhưng dù thế, cả Đoạn Đức lẫn Diệp Niếp Niếp đều khó lòng dễ dàng từ bỏ. Đối với Đoạn Đức, đó là bất tử dược và cực đạo đế binh, giá trị vô cùng to lớn, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Đối với Diệp Niếp Niếp, đó là mệnh lệnh của sư phụ, nàng làm sao có thể quay về tay không? Lần này có trò hay để xem. Vương Huyền cười nói. Hắn thấy Đoạn Đức có đại đế trận đồ hoàn chỉnh, thoạt nhìn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đại đế trận đồ hoàn chỉnh toàn lực bộc phát tương đương với một phần chiến lực của Vô Khuyết đại đế, khủng bố vô cùng. Nhưng Diệp Niếp Niếp cũng không phải dạng vừa, nàng đã sáng tạo ra pháp thuật vô địch của riêng mình, dựa vào lĩnh vực cấm kỵ, cả hai đều có cực đạo đế binh trong tay. Nếu toàn lực xuất thủ, thật khó nói ai thắng ai thua. Nhưng chính vì thế mới thú vị. Đây cũng coi như là thử thách đầu tiên của Diệp Niếp Niếp sau khi đột phá. Diệp Niếp Niếp và Đoạn Đức, một người tay cầm luyện thần hổ, một người tay nắm Thái Dương Thánh Tháp, khi thế xung đột không ngừng bùng nổ. Rốt cuộc tu luyện như thế nào, mới chỉ bao nhiêu năm mà đã cường đại đến mức này? Đoạn Đức nhíu mày, thầm nghĩ, hắn tự nhận đã chứng kiến Diệp Niếp Niếp trưởng thành, nhưng giờ nhìn lại, vẫn khó mà tin nổi. Nhờ vào tích lũy trước kia, thực lực hắn tăng tiến rất nhanh, không hề kém cạnh những thiên kiêu đỉnh phong khác. Nhưng tiểu nữ nhi ngày nào, chỉ trong hơn 100 năm, đã từ hư vô trở thành đại thánh. Tốc độ tu luyện này dù không phải nhanh nhất lịch sử, cũng đủ kinh người, là đỉnh phong thiên kiêu cũng không thể làm được. Điều đáng sợ hơn là, vừa mới thành đại thánh, thực lực Diệp Niếp Niếp đã khiến hắn thầm kinh hãi, vô cùng dè chừng. May mà hắn đã chuẩn bị hậu thủ, một tòa Vô Khuyết đại đế trận đồ, cho hắn đầy đủ tự tin. Nếu không, hắn còn dám tranh đấu với Diệp Niếp Niếp sao? Bị hậu bối đánh cho một trận, thật là mất mặt. Diệp Niếp Niếp thì vô cùng phấn chấn, đừng đi phía trước. Nàng đã trải qua vô số trận chiến đẫm máu và hiểm nguy. Đến ngày này, nàng cuối cùng đặt tới cảnh giới này, trở thành cường giả đứng đầu dưới trời sao. Đương nhiên, đối với nàng, điều quan trọng nhất là nàng cuối cùng đã đuổi kịp bước chân sư tôn. Tuy nàng không cho rằng thực lực mình có thể địch lại sư tôn, nhưng ít nhất hiện tại cả hai đều là cảnh giới đại thánh. Cùng cảnh giới, dù thực lực có chênh lệch, cũng không đến nỗi như trước kia, chỉ thấy bóng lưng sư tôn mà thôi. Từ nay về sau, ta cuối cùng có đủ sức mạnh để bảo vệ tất cả. Diệp Niếp Niếp thầm nghĩ, ngoài việc báo thù, đây là khát vọng lớn nhất của nàng. Nàng không muốn vì thực lực yếu kém mà để bi kịch xưa lại tái diễn. Được rồi, vậy giao đấu một trận. Ta là trưởng bối, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Nếu ngươi phá được trận pháp này, ta lập tức rời đi. Đoạn Đức nói, nghe vậy, Diệp Niếp Niếp nghiêm túc gật đầu, bước vào Vô Khuyết đại đế trận đầu. Vương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, Đoạn Đức vẫn vô sỉ như thường. Ngay cả đối mặt hậu bối cũng vậy. Nếu Diệp Niếp Niếp thật sự phá được Vô Khuyết đại đế trận đầu, Đoạn Đức mà không rời đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại chịu đánh sao? Nói cách khác, Đoạn Đức căn bản không nương tay vì Diệp Niếp Niếp là hậu bối, ngược lại dùng hết thủ đoạn mạnh nhất, Vô Khuyết đại đế cấp trận đồ. Một khi vận hành, gần như tương đương với đại đế đích thân xuất hiện, có thể bộc phát ra một phần sức mạnh đại đế, mọi người đều lui xa. Lúc này không ai còn tranh đoạt bảo vật nữa. Đây chính là Vô Khuyết đại đế trận đồ. Nếu rơi vào đó, 10 mạng cũng không đủ chết. Dưới ánh mắt của vô số người, Diệp Niếp Niếp tay cầm Thái Dương Thánh Tháp, một mình bước vào trận đồ. Thái Dương Thánh Tháp treo trên đỉnh đầu nàng, tỏa ra hàng tỷ đạo thánh quang, bao phủ quanh thân, giúp nàng chống đỡ uy lực của đế trận. Tuy đạo của nàng khác với Thái Dương Thánh Hoàng, nhưng nàng từng tu luyện Vô Khuyết Thái Dương Thánh Kinh, không chê Thái Dương Thánh Tháp đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nàng không dựa vào cực đạo đế binh này, mà vận dụng thần thông vô địch của mình trong đế trận. Nàng nghiêm mặt, vận chuyển Thôn Thiên Ma Công, một cái bình đen hình thành, hóa thành thực thể trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, ô quang lóe lên, tỏa ra từng sợi thần liên đen, khiến hư không rung chuyển dữ dội. Tầm ầm, đại đạo bảo bình hào quang vạn đạo, một viên ma tinh đen như sạch qua thiên vũ, lao về phía vô khuyết đế trận. Sóng đen khiến thiên địa muốn sụp đổ, ngay cả vô khuyết đế trận lúc này cũng không ngừng rung chuyển. Trong mắt Đoạn Đức thoáng hiện vẻ kinh hãi, đại đạo bảo bình như biến thành vật dẫn đạo, vạn thiên đạo và pháp tắc chìm nổi trong đó. Không ai thấy rõ Diệp Niếp Niếp ra tay như thế nào, chỉ thấy vạn đạo thần quang lóe lên, vô khuyết đế trận bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, vô khuyết đế trận vang lên không ngừng, trận đầu vô địch của đại đế lúc này chịu thử thách lớn lao. Sao có thể, chỉ là đại thánh mà thôi lại có thể dung chuyển vô khuyết đế trận? Đoạn Đức khó tin nói, hắn đã đánh giá cao Diệp Niếp Niếp, nhưng không ngờ thực lực nàng lại đạt tới tầng thứ khủng bố như vậy. Đây là vô khuyết đế trận à? Đại thánh rơi vào đó chắc chắn phải chết, vậy mà lại bị Diệp Niếp Niếp dung chuyển. Đoạn Đức kinh hãi vô cùng. Những cường giả quan chiến xa xa càng trợn tròn mắt, đại thánh va chạm với vô khuyết đế trận xưa nay chưa từng có, hôm nay họ đã chứng kiến lịch sử. Trước trận chiến này không ai để ý tới Diệp Niếp Niếp, nhưng kết quả lại vượt ngoài dự liệu mọi người, một mình chống lại vô khuyết đế trận. Chuyện này có thể làm được sao? Nhưng nó đang diễn ra trước mắt họ. Sao có thể? Đây là vô khuyết đế trận, lại thật sự có người có thể dung chuyển. Không thể tin nổi, rốt cuộc làm thế nào? Người này đã mạnh đến mức độ nào? Đây là cấm kỵ chi vực, người này quá đáng sợ, rõ ràng đã đặt chân vào cấm kỵ chi vực. Mọi người càng xem càng kinh hãi. Con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc có vô số thiên kiêu, không ít người vô cùng nghịch thiên, đã vượt xa cường giả thế hệ trước. Nhưng có thể như Diệp Niếp Niếp, một mình chống lại vô khuyết đế trận, chỉ sợ không còn ai. Ngay lập tức, những cường giả kiến thức rộng rãi nhận ra, thực lực Diệp Niếp Niếp thể hiện lúc này, rõ ràng đã đặt chân vào cấm kỵ chi vực. Cấm kỵ chi vực không chỉ đại diện cho chiến lực vô địch chí cường, mà còn giống như một loại chứng cứ. Chứng cứ chứng đạo thành đế, cấm kỵ chi vực chỉ thuộc về đại đế. Nói cách khác, nếu có thể đặt chân vào cấm kỵ chi vực thì có tư bản chứng đạo thành đế. Chẳng lẽ thiên kiêu có thể chứng đạo thành đế ở thời đại này đã xuất hiện? Lúc này trong lòng mọi người đều tự nhiên nảy sinh ý nghi gió. Tuy không phải là điều chắc chắn, nhưng so với những người khác, cơ hội chứng đạo thành đế của Diệp Niếp Niếp chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây sẽ là đại sự kiện ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tinh không. Rất nhiều người đã đoán được một cuộc chiến tranh chứng đạo đẫm máu sắp bắt đầu. Từ xưa đến nay đều như vậy, trước tiên là hoàng kim đại thế xuất hiện, vô số thiên kiêu nổi dậy, bước lên con đường trưởng thành. Những thiên kiêu này nổi danh trong tinh không, đang lâm trí cao ở một tinh vực, thể hiện ra tư chất yêu nghiệt. Nhưng đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Khi vô số thiên kiêu tụ hội cùng một chỗ, cuộc chiến tranh kịch liệt mới bắt đầu. Ngay cả thiên kiêu hùng bá một tinh vực, đã trong toàn bộ vũ trụ tinh không, cũng không tính là gì. Giết chóc và trưởng thành, vô số thiên kiêu đều ngã xuống trên con đường chứng đạo thành đế này. Đến hồi cuối cùng, khi đại thế hoàng kim đạt tới đỉnh cao, chỉ còn sót lại lác đác vài người, cùng nhau tranh đoạt cơ hội duy nhất ấy. Hiện tại, một vị thiên kiêu đã đặt chân vào vùng đất cấm kỵ. Điều này hiển nhiên đã dẫn trước một bước, con đường chứng đạo thành đế càng thêm vững chắc. Những thiên kiêu khác nếu biết chuyện này, tất nhiên sẽ cảm thấy áp lực vô cùng. Làm sao họ có thể cam tâm chịu thua? Vì thế, trong thời gian tới, cuộc tranh đấu giữa các thiên kiêu sẽ càng thêm khốc liệt, máu chảy thành sông. Chỉ có sát phạt và máu tươi mới có thể giúp các thiên kiêu không ngừng trưởng thành. Cuối cùng, những thiên tài kiệt xuất thực sự mới được tôi luyện ra. Lúc này, Diệp Niếp Niếp như một chất xúc tác, hoàn toàn châm ngòi cho đại thế hoàng kim, khiến cuộc tranh bá của thế hệ này đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng cũng đến bước này, phía trước chính là thời khắc máu lửa. Vương Huyền thầm nghĩ, Diệp Niếp Niếp có thể nhanh chóng trưởng thành như vậy, hắn đương nhiên không hề ngạc nhiên, đây vốn là chuyện nằm trong dự liệu. Mọi người đều kinh ngạc trước quá trình trưởng thành của Diệp Niếp Niếp, nhưng chỉ có hắn biết, đây chính là vị ngoan nhân đại đế tương lai. Từ xưa đến nay, đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất, nếu ngay cả bản lĩnh này cũng không có thì thật là kỳ quái. Mọi người đều cho rằng Diệp Niếp Niếp đã dẫn trước một bước trên con đường chứng đạo thành đế, nhưng những điều hắn biết còn xa hơn thế nữa. Trong thế hệ trẻ của đời này, không ai có thể sánh bằng Diệp Niếp Niếp, kể cả những lão quái vật ẩn giấu kia cũng không ai có thể uy hiếp Diệp Niếp Niếp cùng ngoan nhân đại đế tương lai cùng thời. Đây là bi kịch của tất cả mọi người trong thời đại này, nhưng điều này không có nghĩa là ngoan nhân đại đế tương lai sẽ không có địch thủ trong đời này. Ngược lại, kẻ thù của nàng vô cùng mạnh mẽ. Những nhân tộc đại đế chưa thành đạo và cửu đại thánh thể, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh liều chết tranh đấu. Hiện giờ, cấm khu sinh mệnh có thể nói là cường thịnh tột đỉnh, số lượng chí tôn nhiều đến mức khiến người sởn da gà. Huống chi, còn có bất tử thiên hoàng và đế tôn, hai lão quái vật ẩn nấp phía sau, thao túng gió mây. Khi Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế, những tồn tại cường đại này sẽ không ra tay sao? Điều này gần như chắc chắn. Là sư phụ, làm sao hắn có thể để Diệp Niếp Niếp một mình chiến đấu? Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ cùng Diệp Niếp Niếp sát cánh bên nhau. hắn như đã thấy trước được màn đêm đen tối tương lai. Có một số việc hắn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn chưa đủ. Đế trận vô toàn không ngừng rung chuyển, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó sụp đổ. Khi đế trận vô toàn hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại Diệp Nhiếp Nhiếp đứng đó một mình. Trên đỉnh đầu là Thái Dương Thánh Tháp, sừng sững giữa tinh không, Chu Tiên Tứ Kiếm và sát trận đồ vẫn xoay quanh trên bầu trời, bị sức mạnh của Thái Dương Thánh Tháp giam cầm, không thể thoát ra. Đoạn Đức vẫn có chút hiểu mình, Vương Huyền cười nói, nhìn bề ngoài, Diệp Nhiếp Nhiếp đã phá vỡ đế trận vô toàn, trở thành người thắng cuối cùng, nhưng trên thực tế không phải vậy. Diệp Nhiếp Nhiếp không thua, nhưng cũng chưa hẳn đã thắng. Đế trận vô toàn không dễ phá vỡ như vậy, cho dù Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ đã đủ mạnh, vẫn còn thiếu một chút. Không phải nói Diệp Nhiếp Nhiếp không thể phá vỡ đế trận vô toàn, mà là để làm được điều đó, nhất định phải tốn rất nhiều thời gian. Đoạn Đức chính vì biết điều này, nên cuối cùng đã chủ động rút lui, nhưng cũng mang theo sinh mệnh cổ thụ. Trên thực tế, trận chiến này coi như hòa, Diệp Nhiếp Nhiếp chiếm được Chu Tiên Tứ Kiếm và sát trận đầu, Đoạn Đức chiếm được sinh mệnh cổ thụ, nhưng trong mắt người ngoài, Diệp Nhiếp Nhiếp đã một mình phá vỡ đế trận vô toàn. Đây là kỳ tích không thể tin nổi, nhiều người đang nghi ngờ. Với thực lực hiện tại của Diệp Nhiếp Nhiếp, trong toàn bộ cổ lộ thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, còn ai là đối thủ của nàng? Có lẽ chỉ có những lão quái vật đã yên lặng tu luyện vô số năm, chuẩn bị chứng đạo thành đế trong đời này, mới có thể uy hiếp Diệp Nhiếp Nhiếp. Thật xin lỗi sư phụ, thực lực của con vẫn còn thiếu một chút, không thể đoạt được bất tử dược. Diệp Nhiếp Nhiếp đến trước mặt Vương Huyền, nhỏ giọng nói, nàng hơi chán nản, sư phụ đã muốn trao Thái Dương Thánh Tháp cho nàng, mà nàng lại không thể cướp được cả bất tử dược và Chu Tiên Tứ Kiếm. Không sao, Đoạn Đức mưu đồ lâu như vậy, nếu lại ra về tay không, chỉ sợ lần sau gặp ta sẽ liều mạng với ta. Vương Huyền cười nói, cho dù là Thiên Tôn Khổ Hải hay tất cả mọi thứ trong hành tinh cổ này, đằng sau đều có một thế lực hắc ám, chính là Đoạn Đức. Mưu đồ lâu như vậy, nếu cuối cùng không thu được gì thì thật là xấu hổ. Nếu vậy, nếu Đoạn Đức gặp lại hắn, chắc chắn sẽ không nói hai lời, chạy càng xa càng tốt. Sư phụ yên tâm, lần sau nếu gặp lại, con nhất định sẽ cướp được bất tử dược. Nhiếp Nhiếp Nhiếp nói, nàng đã thì trong lòng, nếu lần sau gặp lại Đoạn Đức, tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng trốn thoát. Tờ lương lương lương an. Đoạn Đức quả nhiên không tầm thường, chỉ một gốc bất tử dược mà thôi, không cần thiết phải vậy. Vương Huyền lắc đầu nói, dù nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Điếp Nhiếp lúc này, hắn biết rõ, Đoạn Đức sắp gặp rắc rối. Đây mới chỉ là Diệp Điếp Nhiếp hiện tại, sau này, khi đối mặt với Diệp Nhiếp Nhiếp càng mạnh hơn, Đoạn Đức sẽ càng thêm khó khăn. Sư phụ, kiện trong hành tinh cổ này đã kết thúc, con sẽ tiếp tục lên đường. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, thần vực hủy diệt, Chu Tiên Tứ Kiếm và sát trận đồ rơi vào tay Diệp Nhiếp Nhiếp, sinh mệnh cổ thụ bị Đoạn Đức mang đi, hành tinh cổ này đã không còn giá trị gì lớn, các cường giả ngoại lai đã lần lượt rời đi. Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, mục tiêu của con là cường giả mạnh nhất thiên hạ, đang lâm đỉnh cao, chứng đạo thành đế. Vương Huyền nói, xuyên qua tinh không cổ lộ, đối với Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ đã không còn khó khăn gì lớn. Sau đó, khi Diệp Nhiếp Nhiếp tiếp tục tiến sâu vào cổ lộ thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, vô số thiên kiêu trên cổ lộ đều tụ họp lại. Đó đều là những thiên tài đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới đến được đây, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, vượt xa những thiên tài mà Diệp Nhiếp Nhiếp từng gặp. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ áp chế tất cả các thiên kiêu đương đại. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định nói. Vương Huyền nhẹ gật đầu. Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện trên cổ lộ thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, không chỉ thực lực không ngừng tăng lên, mà còn rèn luyện nên một trái tim vô địch. Hắn chỉ có thể để các thiên tài trên cổ lộ thử luyện mạnh nhất của nhân tộc tự cầu nhiều phúc. Ai bảo họ lại gặp phải Ngoa Nhân Đại Đế tương lai trong đời này. Diệp Nhiếp Nhiếp lên đường, bước lên tế đàn ngũ sắc, xuyên qua hư không, hướng về sâu trong cổ lộ thử luyện mạnh nhất của nhân tộc tiến bước. Vương Huyền lại không vội lên đường, mà lại quay lại Thiên Tôn Khổ Hải, tìm lại nguồn thần tuyền trước kia. Chu Tiên Tứ Kiếm trong thần tuyền đã bị Diệp Nhiếp Nhiếp trấn áp, bảo khí cực đạo đế binh này hiện giờ đã trở thành bảo vật hộ thân của nàng. Trong thần tuyền, dù Chu Tiên Tứ Kiếm không còn, nhưng tiên phủ vẫn còn nó. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn bị phong ấn trong thần nguyên. Gỡ bỏ phong ấn thần nguyên, Lục Nhĩ Mi Hầu còn nhỏ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người lạ trước mặt. Ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Vương Huyền cười hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu lôi công chùy, bộ lông óng ánh màu vàng rực rỡ, môi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, lộng lẫy như rát vàng ròng. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn ngơ ngác. Từ nhỏ nàng đã bị phong ấn trong thần nguyên, đối với thế gian bên ngoài chẳng mấy hiểu biết. Giờ đây, được Vương Huyền giải khai phong ấn thần nguyên, sau giấc ngủ dài đằng đẵng muôn vàn năm tháng, bỗng nhiên tỉnh giấc, đương nhiên là một phen mông lung. Tuy nhiên, chỉ chốc lát sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đã hoàn hồn, ánh mắt cảnh giác nhìn người lạ trước mặt. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại khiến ta cảm thấy sợ hãi đến tận xương tủy? Lục Nhĩ Mi Hầu thầm nghĩ. Dù nàng vẫn còn nhỏ, nhưng thừa hưởng dòng dõi từ ngàn đời, khiến nàng có trực giác vô cùng nhạy bén. Nàng không biết người trước mắt là ai, nhưng cảm nhận được từ hắn một luồng khí thế đáng sợ, khiến nàng phải dè chừng. Người này rất mạnh, vô cùng cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả vị tiền bối năm xưa đã phong ấn nàng. Lục Nhĩ Mi hầu tộc tuy trời sinh tài năng, nhưng nàng hiện giờ vẫn còn nhỏ, thực lực chẳng đáng kể. Nếu người trước mặt có ý đồ bất chính, nàng tin chắc mình chẳng thể chống đỡ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Không chút do dự, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ. Vương Huyền mỉm cười, phản ứng của Lục Nhĩ Mi hầu nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng chứng tỏ nàng không phải tầm thường. Không hỏi lai lịch, không hỏi mục đích, chỉ nghe hắn muốn thu đồ, liền không chút do dự bái sư. Nói nàng nhạy bén cũng được, nói nàng là người thức thời cũng chẳng sai, để chứng tỏ Lục Nhĩ Mi hầu quả thực phi thường. Dĩ nhiên, lúc này Lục Nhĩ Mi hầu nhiều hơn cả là bị áp lực bức bách, mới lựa chọn bái hắn làm thầy. Loại đệ tử này vốn là phản cốt trời sinh, có thể nói là lòng dạ hiểm độc, không cẩn thận sẽ phản bội. Ngươi chỉ sợ là muốn trước bái ta làm thầy, đợi khi luyện thành bản lĩnh sẽ quay lại so tài với sư tôn này một phen. Vương Huyền cười nói. Độc bộ thành tiên, Lục Nhĩ Mi hầu giật mình, kinh ngạc nhìn người nhân tộc trước mắt, bởi vì lời này chẳng sai chút nào. Nàng quả thật nghĩ như vậy, nàng còn nhỏ, thực lực yếu kém, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Lục Nhĩ Mi hầu tộc. Với thiên phú của Lục Nhĩ Mi hầu tộc, chỉ cần đủ thời gian, nàng nhất định sẽ trưởng thành mạnh mẽ. Đến lúc đó, dù là trong cả vũ trụ bao la, nàng cũng sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Người trước mắt muốn thu nàng làm đồ đệ, đợi khi nàng mạnh lên, tất nhiên sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại. Nàng là Lục Nhĩ Mi hầu tộc, sinh sống giữa tinh không vũ trụ, sao có thể cam tâm làm người hầu? Nhưng người trước mắt dường như nhìn thấu tâm can nàng, trực tiếp nói ra suy nghĩ ấy. Nàng sao có thể không sợ, kinh ngạc xen lẫn cảnh giác. Nàng lo sợ người này sẽ ra tay sát hại. Đệ tử không dám, đệ tử thật lòng bái sư, tuyệt đối không dám hài lòng. Lục Nhĩ Mi hầu vội vàng đáp. Đánh không lại, chỉ có thể nhận thua. Ngoan ngoãn làm bộ đáng thương, biết đâu còn có một đường sống. Không sao, có một ngày, nếu ngươi thật sự giết sư phụ, cũng là nhờ vào bản lĩnh của ngươi. Vương Huyền nói, hắn có sợ Lục Nhĩ Mi hầu có ý đồ bất chính, sau này sẽ đâm hắn một dao. Điều đó là không thể nào. Chỉ cần Lục Nhĩ Mi hầu trở thành đệ tử của hắn, về mặt thực lực, vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Dù có lòng dạ hiểm độc, dù là trời sinh phản cốt, thì Lục Nhĩ Mi hầu cũng phải có thực lực ấy mới được. Đệ tử không dám, sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện cùng sư tôn. Lục Nhĩ Mi hầu cung kính nói, dù lòng đầy lo sợ, nhưng lúc này Lục Nhĩ Mi hầu chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn. Thực lực ngươi bây giờ còn yếu, trước hãy cùng ta tu luyện một thời gian tại con đường khảo nghiệm của nhân tộc. Vương Huyền nói, Lục Nhĩ Mi hầu còn nhỏ, tu vi hiện tại mới chỉ ở cảnh giới luân hải, tự nhiên chưa là gì. Vương Huyền tiện tay cất tiên phủ vào túi. Lục Nhĩ Mi hầu ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng giận dữ không dám nói. Điều này tất nhiên là bởi vì tiên phủ có giá trị vô cùng to lớn. Đó là động phủ từng được Linh Bảo Thiên Tôn cư ngụ. Chính động phủ này đã là một bảo vật vô giá, thậm chí có thể sánh ngang với khí thế chuẩn đế, giá trị khó mà đo đếm. Hơn nữa, trong tiên phủ này còn có vô số di sản do Linh Bảo Thiên Tôn để lại, trong đó thậm chí có cả tổ tự bí. Sở hữu tổ tự bí chẳng khác nào nắm giữ Linh Bảo Thiên Tôn sát trận đầu, không chế Chu Tiên Tứ Kiếm cũng trở nên dễ dàng. Nói cách khác, sở hữu tiên phủ tức là trở thành truyền nhân của Linh Bảo Thiên Tôn. Nhưng giờ đây, Vương Huyền không nói hai lời đã cất tiên phủ vào túi. Lục Nhĩ Mi hầu không phản đối mới là điều kỳ lạ. Vương Huyền không nói thêm gì, hắn không phải vì coi trọng tiên phủ, mà muốn nghiên cứu lời dạy của Linh Bảo Thiên Tôn. Đợi khi Lục Nhĩ Mi hầu tu vi tăng lên, không chỉ tiên phủ này, mà ngay cả Chu Tiên Tứ Kiếm đều sẽ thuộc về nàng, là sư tôn. Hắn không đến nỗi tranh giành bảo vật với đệ tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lục Nhĩ Mi hầu phải tự hiểu mình. Thời gian sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu từ ban đầu vừa kinh vừa sợ, dần dần chuyển thành há hốc mồm kinh ngạc. Sư tôn này của nàng chưa từng thể hiện thực lực mạnh mẽ trước mặt nàng. Nàng thậm chí không biết thực lực sư tôn đạt đến cảnh giới nào, chỉ có thể mang theo hắn xuyên thẳng hư không, giữa muôn vàn tinh vực mà đi như dạo chơi trên mặt đất. Há phải là chuyện người thường làm được. Nàng dù có ngốc nghếch đến mấy cũng biết, vị sư tôn này của mình tuy bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng tuyệt đối là một cường giả đứng đầu. Nhưng sau khi được sư tôn truyền đạo, nàng mới thực sự hiểu được kiến thức trước kia của mình hẹp hòi đến nhường nào. Vào khoảnh khắc ấy, nàng như chạm đến một thiên địa hoàn toàn mới, thấy được vạn vật thiên địa, thấy được tinh thần chư thiên, thấy được lời lẽ khó diễn tả. Vào khoảnh khắc ấy, dù có người nói sư tôn nàng chính là đại đế đương thời đang truyền đạo cho nàng, nàng cũng tin tưởng. Cũng từ khoảnh khắc ấy trở đi, trong lòng nàng sắc khí và phẫn nộ đã tiêu tan không còn dấu vết. Nàng thực sự hiểu ra, việc được người trước mắt thu làm đệ tử không phải là tai kiếp gì, mà là cơ duyên vô thượng tu luyện mấy kiếp mới có được. có sư tôn như vậy, muốn bước lên đỉnh cao, còn có gì khó? Ngay cả chứng đạo thành đế, cũng có hy vọng rất lớn. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, Lục Nhĩ Mi hầu thay đổi, trở nên cung kính hơn. Đó là sự thay đổi xuất phát từ nội tâm. Vương Huyền tự nhiên nhận thấy được sự thay đổi ấy. Cũng chính lúc đó, hắn trả lại tiên phủ cho Lục Nhĩ Mi hầu. Tổ tự bi đã được hắn lĩnh ngộ, lời dạy của Linh Bảo Thiên Tôn, hắn cũng hiểu rõ hơn. Tòa tiên phủ này đối với hắn đã vô dụng, sư tôn quả nhiên đang khảo nghiệm ta, ta nhất định phải cố gắng gấp bội. Lục Nhĩ Mi hầu thầm nghĩ, theo nàng thấy, việc sư tôn lấy đi tiên phủ, rõ ràng là đang khảo nghiệm nàng. Nếu nàng vẫn giữ nguyên ý nghĩ ban đầu, không chỉ hậu quả sẽ rất thảm khốc, mà còn bỏ lỡ cơ duyên lớn lao. Vừa đi vừa nghỉ, Vương Huyền mang theo Lục Nhĩ Mi hầu, một đường xuyên qua hư không, đến được cửa ải thứ 81 của nhân tộc. Đó không phải là cửa ải cuối cùng của con đường thử thách mạnh nhất nhân tộc. Trên thực tế, con đường thử thách mạnh nhất nhân tộc có tổng cộng 108 cửa ải, nhưng phần đường phía sau đã sụp đổ. Muốn đi tiếp, nhất định phải tự mình xây dựng đường, xuyên qua hư không. Cửa ải thứ 81 của nhân tộc là một thánh thành khổng lồ. Trong thánh thành này, tụ tập vô số thiên kiêu và yêu nghiệt. Đây là cổ tinh riêng của nhân tộc, phần lớn là cường giả nhân tộc. Các dị tộc khác cũng có tinh không cổ lộ của riêng mình. Nếu có thể vô địch trong con đường thử thách mạnh nhất nhân tộc, đi đến cửa ải cuối cùng, sẽ được tranh tài với thiên kiêu của các dị tộc khác. Những người đó đều là bá chủ một tinh không cổ lộ, có thể gọi là thiên kiêu vô địch tuyệt thế. Mỗi người đều cường đại đến cực điểm. Gần đây, thiên kiêu nhân tộc đến đây thật nhiều, quả nhiên xứng đáng với danh tiếng đại thế hoàng kim. Thế hệ này quá rực rỡ, xuất hiện vô số thiên tài, từ xưa đến nay hiếm thấy, có thể đại diện cho nhân tộc ra trận. Chỉ có Bạch Y Nữ Thánh, người này kinh tài tuyệt diễm, là thiên tài hiếm thấy từ xưa đến nay. Bạch Y Nữ Thánh vô địch thiên hạ, đánh bại tất cả các đối thủ vô địch trên con đường này. Ngay cả yêu nghiệt thiên tài cũng thua trong tay nàng, cái có thể địch nổi. Đi trong cửa ải thứ 81 của nhân tộc, lời bàn tán của mọi người đều là về những biến cố trong con đường thử thách mạnh nhất nhân tộc thời gian gần đây. Điều thu hút sự chú ý nhất, tất nhiên là việc vô số thiên kiêu tranh đấu với nhau, làm bùng nổ đại thế hoàng kim. Trong số các thiên kiêu đó, có một vị Bạch Y Nữ Thánh xuất hiện, đánh bại tất cả các đối thủ vô địch trên con đường thử thách mạnh nhất nhân tộc. Trong miệng mọi người, vị Bạch Y Nữ Thánh này kinh tài tuyệt diễm, bất kể thiên kiêu hay yêu nghiệt như thế nào, đều thua trong tay nàng. Không cần bàn cãi, vị Bạch Y Nữ Thánh này đã là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhân tộc. Trong mắt mọi người, Bạch Y Nữ Thánh đã là cường giả mạnh nhất đương thời của nhân tộc, sẽ đại diện cho nhân tộc tranh đấu cho vị trí đại đế đương thời. Đó là cuộc giao đấu giữa các thiên kiêu đỉnh phong. Dù có đánh giá Bạch Y Nữ Thánh cao đến mấy, cũng không dám nói nàng nhất định sẽ thành công. Rốt cuộc, Bạch Y Nữ Thánh chỉ là vô địch trên con đường của nhân tộc mà thôi. Trong vũ trụ bao la, con đường không chỉ có một. Cuối cùng, cuộc đụng độ mạnh mẽ sẽ là giữa chư thiên vạn vực, cuộc quyết đấu của các thiên kiêu chí tôn của các tộc. Bây giờ nói ai mạnh nhất dưới trời sao, còn quá sớm. Trong đại thế hoàng kim này, không chỉ có nhân tộc xuất hiện vô số thiên kiêu, các chủng tộc khác cũng có vô số thiên kiêu. Khi những thiên kiêu này gặp nhau, ai có thể cười đến cuối cùng, bước lên đỉnh cao, hiện tại ai cũng không thể nói trước. Nghe mọi người bàn luận, Lục Nhĩ Mi hầu không tự chủ được mà lộ vẻ không phục trên mặt. Hừ, chỉ đại ta xuất thế quá muộn, cho ta thêm chút thời gian. Cái gì Bạch Y Nữ Thánh, ta nhất định sẽ áp chế nàng. Lục Nhĩ Mi hầu đương nhiên không phục. Bộ tộc nàng vốn có thiên phú dị bẩm, chỉ cần trưởng thành, không khỏi là cường giả thế gian. Nàng chỉ cho rằng mình xuất thế quá muộn, thời gian tu luyện quá ngắn. Bằng không, người vô địch trên con đường thử thách mạnh nhất nhân tộc nhất định là nàng. Dù vậy, nàng vẫn tự tin, với thiên phú của mình, cộng thêm sư tôn ở bên cạnh, nàng nhất định có thể đuổi kịp. Sự tự tin của nàng không phải không có lý do. Từ khi xuất thế đến nay, kỳ thực cũng chưa đến 10 năm, nhưng nàng đã tự phá đạo cung bí cảnh, phá tứ cực bí cảnh, viên mãn hóa long bí cảnh, thẳng tiến tiên đài bí cảnh. Nàng tự tin, nếu cho nàng thêm 100 năm nữa, dù có trở thành đại thánh, cũng không phải là chuyện khó. Nghe vậy, Vương Huyền lắc đầu, nói, nghĩ gì vậy, vị Bạch Y Nữ Thánh kia, chính là sư tỷ của con. Lục Nhĩ Mi hầu trợn mắt há mồm, người vô địch trên con đường thử thách mạnh nhất nhân tộc, được tôn là người mạnh nhất thế hệ trẻ nhân tộc Bạch Y Nữ Thánh, thì ra, lại là sư tỷ của nàng. Lục Nhĩ Mi hầu sửng sốt, nàng đến giờ vẫn không thể tin nổi, sư tôn vừa rồi nói gì, vị đệ thế vô địch, người từng xông pha, chém giết khắp nhân tộc cổ lộ thí luyện, Bạch Y Nữ Thánh kia, lại là đệ tử của sư tôn nàng. Bạch Y Nữ Thánh ấy là một vị đại thánh, trong hàng thiên kiêu vạn tộc, quả là bá chủ tuyệt thế. Thiên kiêu như thế, lại là sư tỷ nàng, vậy sư tôn nàng, rốt cuộc cường đại đến mức nào, có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như vậy? Sư tôn nàng làm sao có thể là phàm nhân, chẳng lẽ là chuẩn đế, hay đã chứng đạo phi thăng? Thật khó tưởng tượng, nàng lại có thể bái cường giả như vậy làm sư. sư tỷ ta, quả là kinh tài tuyệt sắc. Lục Nhĩ Mi Hầu thầm nghĩ, không khỏi kinh lạc. Tuy cảnh sinh tình, đứng ở vị trí khác nhau, nhìn thấy những điều khác nhau, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng vậy. Nếu Bạch Y Nữ Thánh chỉ là một thiên kiêu nhân tộc, nàng đương nhiên không phục, tương lai nhất định phải tranh đấu quyết liệt với nàng. Nhưng hiện giờ, Bạch Y Nữ Thánh lại là sư tỷ nàng, lòng tranh đấu của nàng lập tức giảm bớt, thay vào đó là niềm tự hào. Bạch Y Nữ Thánh quả thật vô địch, xuyên suốt nhân tộc cổ lộ thí luyện, đó chính là sư tỷ nàng. Ngày sau, tu vi nàng nhất định sẽ không ngừng tăng tiến, buổi kịp bước chân sư tỷ. Đến lúc đó, hai sư tỷ muội họ sẽ cùng nhau xông pha cổ lộ thí luyện, thiên kiêu nào mà không thể trấn áp. Đến lúc ấy, đó sẽ là một giai thoại, sẽ lưu truyền trong sử sách, trở thành truyền thuyết bất hủ. Vương Huyền và Lục Nhĩ Mi Hầu không dừng lại lâu ở cửa ải thứ 81, mà tiếp tục lên đường, hướng về cửa ải cuối cùng của nhân tộc tiến bước. Đây là một con đường cô quạnh, hoang vu vô tận, người thì tiêu vong, kẻ lại quật khởi. Đại thế Hoàng Kim đã đến, chư hùng cùng hiện, một vị lại một vị anh tài xuất thế, nhưng cuối cùng có thể kiên trì đến cùng, lại ít đến thảm thương. Đây là một con đường rực rỡ huy hoàng, nhưng cũng là một con đường cô độc bi thương. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt xuất hiện, nhất định sẽ tạo nên những cuộc va chạm long trời lở đất. Đó chính là đại thế Hoàng Kim. Đây không chỉ là nhân tộc cổ lộ thí luyện, mà còn lan tỏa đến những con đường khác. Những thiên kiêu trẻ tuổi, ai cũng mong chờ cuộc quyết chiến cuối cùng, nhưng chỉ có số ít người có thể đạt đến đích. Thiên kiêu vạn tộc hội tụ, họ sẽ bùng nổ trận chiến cuối cùng. Chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể bước lên đỉnh cao. Tinh không không khởi điểm, không kết thúc, không có thời gian, chỉ có sự cô quạnh vô tận, chỉ có bước chân không ngừng. Vương Huyền và Lục Nhĩ Mi Hầu lên đường, trải qua 20 năm, vượt qua vũ trụ bao la. Trên đường, họ gặp vô số thiên kiêu, nhưng điều họ nghe nhiều nhất vẫn là những truyền thuyết vô địch về Bạch Y Nữ Thánh. Bạch Y Nữ Thánh đi tới, gặp vô số thử thách. Những kẻ khiêu chiến đều là thiên kiêu xuất chúng, nhưng tất cả đều không ngoại lệ. Những thiên kiêu ấy đều bại dưới tay Bạch Y Nữ Thánh, làm nên danh tiếng hiển hách của nàng. Trên con đường này, Vương Huyền và Lục Nhĩ Mi Hầu không ngừng tiến lên, từng bước tiến về cửa ải cuối cùng của nhân tộc. Tổng cộng 108 cửa ải, nhưng con đường phía trước đã bị phá hủy, cần tự mình xây dựng, thậm chí phải khai mở tế đàn ngũ sắc, tìm kiếm tinh vực sinh mệnh tiếp theo. Rõ ràng, đây là khảo nghiệm đối với người tu luyện. Nếu ngay cả bản lĩnh này cũng không có, thì không đủ tư cách tiếp nhận thử thách cuối cùng. Trên đường đi, nghe quá nhiều truyền thuyết về Bạch Y Nữ Thánh, Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm quyết chí tự cường. Rốt cuộc, có một sư tỷ vô địch như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Sư tỷ xuất chúng như thế, đến nào, người sư muội này quá yếu, thì thật là mất mặt. Trong 20 năm ấy, mài khổ tu, nàng thường xuyên được Vương Huyền truyền đạo. Nhờ vậy, tu vi của nàng tăng tiến thần tốc, hiện giờ đã đột phá cảnh giới thánh nhân. Nếu chỉ nói tốc độ tu luyện, Lục Nhĩ Mi Hầu còn nhanh hơn cả Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng không thể so sánh như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn có thiên phú dị bẩm, giai đoạn trước tu luyện nhanh hơn là chuyện bình thường, nhưng đến giai đoạn cao thâm lại trở thành trở ngại. Nếu không có đại nghị lực, khó mà phá vỡ giới hạn. Hơn nữa, Lục Nhĩ Mi Hầu bị phong ấn trong Thiên Tôn Thần Tuyền nhiều năm, ngày ngày được thần dịch tắm rửa, ngay cả một con heo được nuôi dưỡng trong thánh địa tu luyện như vậy cũng có thể phi thăng, huống chi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Thật ra, với thủ đoạn và thực lực của Vương Huyền, hoàn toàn có thể tiến lên nhanh chóng, nhưng hắn không làm vậy. Đây là con đường vấn đạo cầu tâm, một đường khổ tu không ngừng xây dựng cổ lộ, cũng là một loại ma luyện. Cổ lộ đổ nát, càng đi về phía sau càng không thấy bóng người, không gặp sinh mệnh, đi vào tinh vực hành tinh chết hoang vu mênh mông, không cảm nhận được gì cả, có thể chịu đựng sự cô độc, lại có thể chính xác tiến lên. Đó vốn là một khảo nghiệm tốt, đối với Vương Huyền thì tác dụng không lớn, nhưng đối với Lục Nhĩ Mi Hầu lại là một lần ma luyện hiếm có. Đây là một quá trình khổ tu, cũng là một trải nghiệm vấn đạo cấp cứu, chân chính trực chỉ bản tâm, loại bỏ mọi tạp niệm, khổ hạnh từ từ, là sự lắng đọng, cũng là sự thăng hoa, có thể khiến người ta vứt bỏ tạp niệm, thấy được bản ngã chân thực. Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi trong 20 năm qua đột phá phi thường, phần nào cũng nhờ vào nguyên nhân ấy. 20 năm thôi được, hai người cuối cùng đã đến gần cửa ải cuối cùng của con đường cổ nhân tộc, dọc đường gặp gỡ không ít thiên kiêu. Trong tinh không, một con đường bậc thắng bằng đá xanh trải dài thẳng tắp về phía trước, dưới ánh sáng rực rỡ của tinh hà, toát lên vẻ kỳ dị và huyền bí. Giữa vũ trụ bao la, lại hiện ra một con đường cổ xưa bằng đá xanh, vẻ quái dị khó tả. Bất cứ ai trông thấy cũng nhận ra đây không phải con đường tầm thường. Vô tình vô ý, trên con đường đá cổ ấy vang lên những tiếng thần cơ đinh tai nhức óc, như kinh văn Phật ngữ, tựa như cổ thần thuyết pháp, khiến người tự ngộ. Phía trước, ánh sao như nước chảy, rực rỡ huy hoàng, lại xen lẫn sương mù mông lung huyền bí, giống như đang tiến đến một tiên thành. Cửa ải cuối cùng của nhân tộc vô cùng rộng lớn, khu trung tâm, muôn vàn đảo nhỏ, từ lâu, lơ lửng giữa trời, khi thế hùng vĩ, nơi đây từng có cổ hoàng và đại đế đến thăm. Tương truyền, A Nhi Đà Phật đại đế và Vũ Hóa đại đế đều từng đặt chân nơi đây. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, sự thật hư thực ra sao, ai cũng không thể chắc chắn các đại đế và cổ hoàng có từng đến đây hay không. Nhưng điều chắc chắn là, đây chính là cửa ải cuối cùng của nhân tộc, nơi quy tụ vô số thiên kiêu. Ai vượt qua được con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, kiên trì đến cuối cùng, đều có thể đến đây. Đây là điểm cuối cùng của con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc. Nhưng đối với một số người, nơi này chỉ là điểm khởi đầu. Bởi vì, vượt qua cửa ải cuối cùng của nhân tộc, mới có thể bước lên bước mọt cuối cùng, tiến vào con đường chân chính. Tương truyền, đó là cửa ải đầu tiên của con đường cổ cuối cùng, khác hẳn với con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc. Đó là một hành trình mới. Trên thực tế, nó có nhiều tên gọi. Người gọi là tiên lộ, kẻ gọi là đế lộ, cũng có người gọi là con đường duy nhất thành thần. Con đường này vô cùng đáng sợ, nếu không phải cường giả cấp đại thánh, ngay cả cửa ải cũng không thể phá. Hú hồ vượt qua, nếu chưa đạt đến cảnh giới nhất định, không có thực lực tương ứng, thì ngay cả tư cách bước vào cũng không có. Tương truyền, đế lộ này có 9 cửa ải. Đương nhiên, đây chỉ là một cách nói, cũng có người nói là 8 cửa ải, hoặc là vô số cửa ải. Tất cả chỉ là phỏng đoán, tình hình thực tế ra sao, chỉ có cổ chi đại đế, người có thể đi đến điểm cuối cùng mới biết. Theo cách nói đầu tiên, cửa ải hiểm trở không nhiều, chỉ có 9 cửa, nhưng mỗi cửa ải đều chứa đựng sát kiếp vô lượng. Nơi đây chính là nghĩa địa của những anh hùng thực sự, tàn khốc và kịch liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.